Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nghe say sưa, như thể trước mắt không phải là đồng tuyết mênh mông, mà là hồ động đình dưới ánh trăng, bóng ngân hà phản chiếu trên mặt nước xanh biếc. Trên mặt nước có một chiếc thuyền nhỏ, trên đó đứng một nam tử có vẻ ngoài và tâm hồn đều thoát tục cao quý, can đảm đều là băng tuyết trời nước trong xanh. Chàng gõ mạn thuyền ca hát, không biết đêm nay là đêm nào. Một khúc sáo kết thúc, dư âm văng vẳng mãi không thôi. Một lúc lâu sau mọi người mới nhớ ra vỗ tay khen ngợi, Phùn Tố càng thêm đắc ý tự hào, nói. Mọi người thấy chưa, ta nói tiếng sáo của công tử là thiên tuyệt âm, không hề nói quá chứ. Hoa Phi Tuyết nghe xong khúc sáo này, chỉ cảm thấy tâm hồn thanh thản, lòng dạ rộng mở hơn nhiều. Nhưng khi thưởng thức kỹ càng, lại cảm thấy dường như thiếu sót điều gì đó, nói. Tiếng sáo của Thu công tử, kỹ thuật tuyệt vời không cần phải nói, một khúc tấu lên 9 tầng trời. Chỉ là gì, Thu công tử luôn tự hào tiếng sáo của mình là tuyệt thế, lúc này thấy nàng ấp úng, không khỏi có chút tò mò. Ta cũng không nói rõ được, Hoa Phi Tuyết suy nghĩ kỹ, nói, hình như là thiếu một chút vấn vương, thẳng thắn trực tiếp, tâm bình khí hòa, vì vậy không thể làm lay động lòng người. Thu công tử sững người. Nữ tử trẻ tuổi trước mặt này nhận xét về tiếng sáo của chàng lại giống với mẹ chàng, điều này nằm ngoài dự đoán của chàng. Không khỏi dùng ánh mắt đánh giá lại nhìn nàng một cách sâu sắc. Hoa Phi Tuyết nghiêng đầu, tự mình nói tiếp, nhưng dù sao đi nữa, tiếng sáo như vậy đã đủ hay rồi. Có lẽ, không vướng bận mới là trạng thái tốt nhất của cuộc đời. Phồn Tố đứng bên cạnh hơi không hài lòng với việc nàng bắt bẻ như vậy, bĩu môi nói. Công tử nhà ta chưa cưới vợ. Đương nhiên là không vướng bận rồi. Thu công tử cất cây sáo ngọc vào bên hông, liếc nhìn Phồn Tố, nói. Vấn vương mà hoa cô nương nói, hẳn không chỉ đơn thuần là tình cảm nam nữ. Nói rồi nhìn Hoa Phi Tuyết với vẻ ôn hòa, nói. Đa tạ cô nương chỉ điểm, ngày nào đó ta tìm được. Vấn vương của mình nhất định sẽ thổi một khúc khác cho nàng nghe. Hoa Phi Tuyết mỉm cười, quay người đứng dậy. Đi ra ngoài tuyết lư nhìn tấm biển bị nghiêng. Bốn chữ, đằng anh tuyết lư, tuy đã bị bong chóc sơn son, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét bút phóng khoáng. Nàng khẽ thở dài, nói. Người đời muôn mặt, mỗi người đều có mục tiêu riêng của mình. Có người theo đuổi danh lợi, có người theo đuổi quyền lực, có người theo đuổi tình yêu, có người theo đuổi tự do. Không biết, vấn vương, mà Thu công tử muốn nhất là gì? Câu hỏi này khiến vị công tử ngọc diện tiếng sáo tuyệt vời đột nhiên sững người. Chàng suy nghĩ nghiêm túc, một lúc sau mới hỏi ngược lại. Vậy còn nàng, lúc này bầu trời phía đông đã hửng sáng, ánh bình minh xuyên qua tầng mây dày đặc, chiếu xuống những đỉnh núi phủ đầy tuyết. Hoa Phi Tuyết ấp úng, muôn vàn lời nói đến bên miệng, nhưng vẫn nuốt trở lại. Mọi người chỉ là gặp gỡ tình cờ, thân phận của nhau vẫn chưa rõ ràng. Tuy sau này có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nhưng cũng nên dừng lại ở đây là tốt nhất. Lúc này có một người phu kiệu đang nghỉ ngơi ở gần đó đi tới nói. Công tử, trời đã sáng rồi, để có thể về kịp thời hạn, chúng ta vẫn nên nhanh chóng lên đường thôi. Hoa Phi Tuyết vội vàng nói, Thu công tử, ngài cả đêm không ngủ, vào kiệu nghỉ ngơi một lát đi. Ta có thể tự đi được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu công tử thấy nàng không tiếp tục chủ đề vừa rồi, tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng cảm thấy như vậy cũng tốt. Là công tử nhà quyền quý được dạy dỗ tốt, lúc này tuyệt đối sẽ không để một nữ tử nhường kiệu cho mình, nên đối với đề nghị của Hoa Phi Tuyết chàng làm như không nghe thấy, chỉ dặn dò Phồn Tố. Người dìu hoa cô nương vào kiệu ngồi cho tốt, lập tức lên đường xuống núi, Phồn Tố nghe lời đi tới đỡ nàng, vô tình liếc thấy đầu móng tay trái của Hoa Phi Tuyết hơi xanh. Tưởng là do trời lạnh m á u không lưu thông, lúc đó cũng không để ý, mắt cá chân Hoa Phi Tuyết đau nhức, bị Phồn Tố dìu về phía kiệu, quay đầu lại nhìn tuyết lư đổ nát này, tâm trạng nhất thời phức tạp khó tả. Chú thích: 1. Vấn lưu thập cửu, đời đường, bạch cư dị, tự lạc thiên, về già hiệu là Hương Sơn cư sĩ, nhà thơ hiện thực nổi tiếng đời đường. 2. Niệm nô kiều, đời Nam Tống, Trương Hiếu Tường. Cách chương.